Vạn Đạo Long Hoàng, chương 4188, hiểu lầm. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Thu Nguyệt trong lòng ba người nghi hoặc vạn phần. Cái này Mạnh biến thái thiên kiêu yêu nghiệt, vì sao không tiếc đắc tội thiên cung cũng muốn cứu bọn hắn? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chẳng lẽ là ái mộ bọn hắn mỹ mạo? Đây cũng không phải là không có khả năng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dù sao bọn họ đều là ức ngàn dặm mới tìm được một mỹ nữ. Bây giờ không phải nói chuyện thời điểm. Một lần này thiên cung đến rất nhiều người. Chúng ta rời khỏi nơi này trước lại nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh nói, tốt, rời đi trước, đi bên này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thu Nguyệt gật gật đầu, sau đó hướng về một cái phương hướng bay đi. Lục Minh theo sát phía sau. Rất nhanh, bọn họ liền rời đi cấm binh lĩnh vực phạm vi bao phủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vừa rời đi cấm binh lĩnh vực phạm vi bao phủ, Lục Minh trên người nhất đẳng thiên binh chiến giáp liền nổi lên. Người có nhất đẳng thiên binh chiến giáp, theo ta được biết, thiên binh chiến giáp bên trong có cấm chế chi lực, có thể khống chế các ngươi. Chỉ cần thiên cung cường giả một điều khiển, ngươi liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thu Nguyệt nói, ánh mắt bên trong lộ ra lo lắng. Nàng cũng không phải nhận ra Lục Minh. Chẳng qua là cảm thấy Lục Minh vừa rồi liều chết cứu bọn họ. Cứ như vậy chết ở trên tay. Rất là không đành lòng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Yên tâm, ta có phá giải chi đạo. Lục Minh mỉm cười, đồng thời vận chuyển cấm kỵ chi lực, phân tán đến mỗi một tế bào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhanh, Lục Minh đã tìm được chiến giáp bên trên mang theo loại kia cấm chế chi lực. Loại này lực lượng cũng có thể phân tán đến mỗi một tế bào bên trong. Nếu như những người khác đối mặt lực lượng như vậy, nhất định là thúc thủ vô sách. Nhưng là đối với cấm kỵ chi thể mà nói, hoàn toàn không là vấn đề. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tìm được cỗ này lực lượng, Lục Minh vận chuyển cấm kỵ chi lực, đem cỗ này lực lượng bao vây, sau đó luyện hóa. Rất nhanh, cỗ này lực lượng liền bị Lục Minh hoàn toàn luyện hóa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhất đẳng thiên binh chiến giáp từ Lục Minh thân thể bay ra, bị Lục Minh chộp trong tay. Cỗ kia cấm chế chi lực mỗi lần bị Lục Minh luyện hóa, hôm nay binh chiến giáp Lục Minh liền xuyên không hơn, cũng không sử dụng được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi thế mà thật thoát khỏi thiên binh chiến giáp trói buộc. Thu Nguyệt ba người đôi mắt đẹp trừng lớn, tràn đầy kinh ngạc cùng không thể tưởng tượng nổi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn họ có thể chưa nghe nói qua, có ai có thể thoát khỏi thiên binh chiến giáp trói buộc. Lục Minh trong lòng bọn họ càng thêm thần bí khó lường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh mặc dù ở luyện hóa thiên binh chiến giáp cấm chế chi lực, nhưng là bọn hắn thân hình lại không có dừng lại. Y nguyên lấy tốc độ cực nhanh, hướng về một cái phương hướng phi hành. Đồng thời, Lục Minh đem thiên binh chiến giáp thu vào một cái chữ vật giới chỉ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huynh đài, Bây giờ có thể nói sao? Ngươi làm cái gì cứu chúng ta? Chấm. Thu Nguyệt lần nữa đặt câu hỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thu Nguyệt, ngươi không biết ta. Ta là thiếu gia. Lục Minh a, Lục Minh cười một tiếng. Nói ra thân phận chân thật của mình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đối mặt Thu Nguyệt, Lục Minh căn bản không có cần thiết giấu giếm. Hắn cũng không có tính toán giấu giếm. Lời vừa nói ra, Thu Nguyệt thân hình đột nhiên cứng ngắc lại một lần. Sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Đôi mắt đẹp thật sâu hướng về Lục Minh. Sau đó, lộ ra sát khí lạnh như băng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hưu, Thu Nguyệt trên người, bắn ra một đạo sáng lạng hào quang. Chém về phía Lục Minh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh giật mình, không nghĩ tới Thu Nguyệt lại đột nhiên ra tay với hắn. Trong lúc vội vàng xuất thủ chống đối. Cùng cái này hào quang oanh ở cùng nhau. Oanh một tiếng, Lục Minh bị đánh bay ra ngoài. Thu Nguyệt sư muội, chuyện gì xảy ra? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mộng hư thần chủ hai vị khác đệ tử kinh ngạc nhìn một màn này. Các nàng cũng là vẻ mặt mộng bức. Hiển nhiên là không nghĩ tới Thu Nguyệt lại đột nhiên đối Lục Minh xuất thủ. Thu Nguyệt không có trả lời hai người mà nói, mà là nhìn chòng chọc vào Lục Minh. Âm thanh lạnh lùng nói. Nói, ngươi là ai? Giả mạo thiếu gia nhà ta. Mục đích là cái gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyên lai là hiểu lầm. Lục Minh tâm lý buông lỏng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn biết rõ, hắn bây giờ là cấm kỵ chi thể. Là hiện tại thân, sinh mệnh bản nguyên khí tức. Cùng trước kia hoàn toàn không giống. Cũng khó trách Thu Nguyệt sẽ hiểu lầm. Thu Nguyệt, ta đích xác là thiếu gia a. Ta bởi vì tu luyện một loại công pháp đặc thù, sinh mệnh bản nguyên khí tức cải biến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh giải thích nói. Sinh mệnh bản nguyên khí tức cải biến. Ta chưa từng có nghe qua dạng này công pháp. Người tốt nhất xuất ra chứng cứ đến. Bằng không thì, đừng trách ta không khách khí. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thu Nguyệt vẫn như cũ lạnh lùng nói. Trên người tràn ngập sát khí lạnh như băng. Lục Minh cười khổ, nói. Thu Nguyệt, chúng ta đến từ nguyên giới thần hoang đại lục Lục Gia. Ngươi từ nhỏ sống ở Lục Gia. Ngươi còn nhớ rõ, là ta giúp ngươi khai mạch sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh bắt đầu nói về hai người cộng đồng nhớ lại. Có một số việc, trừ bỏ Lục Minh cùng Thu Nguyệt hai người biết rõ. Không có người thứ hai biết rõ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thu Nguyệt nghiêm túc nghe. Nhưng là, nàng trong mắt sát cơ chẳng những không có lui đi. Ngược lại càng thêm nồng nặc. Hưu, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đột nhiên, Thu Nguyệt lại xuất thủ. Sáng lạng cửu sắc hào quang. Xinh đẹp vừa kinh khủng. Chém về phía Lục Minh đầu lâu. Thu Nguyệt một kích này bên trong. Dùng ra đại sát khí. Một thanh loan đao. Bao phủ ở cửu sắc hào quang bên trong. Uy năng vô cùng khủng bố. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thu Nguyệt, ngươi làm gì? Làm sao còn động thủ? Lục Minh kinh hô. Không thể không dùng ra băng huyền côn để ngăn cản. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cong một tiếng. Rung động dữ dội. Lục Minh đem Thu Nguyệt loan đao ngăn trở. mà chính hắn cũng bay về phía sau lui, nói: "Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi đem thiếu gia thế nào? Ngươi làm sao có thiếu gia ký ức? Ngươi có phải hay không lục soát thiếu gia linh hồn?" Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thu Nguyệt Lệ uống, sát cơ hết sức nồng đậm, cường đại khí tức, gắt gao khóa chặt Lục Minh, lúc nào cũng có thể sẽ phát động một kích chí mạng. Lục Minh cười khổ, rất hiển nhiên, Thu Nguyệt vẫn là chưa tin hắn, cho rằng là hắn lục soát Lục Minh linh hồn, chiếm được Lục Minh ký ức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Loại chuyện này là có khả năng phát sinh. Vũ trụ, loại chuyện này kỳ thật cũng không ít. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh trong lúc nhất thời không biết làm sao giải thích, đổi vị trí suy nghĩ, chỉ sợ hắn sẽ không dễ dàng như vậy tin tưởng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một người thật tốt sinh mệnh bản nguyên khí tức cũng thay đổi, một người dung mạo, hình thể, thanh âm, khí chất các loại đều rất tốt cải biến, duy chỉ có sinh mệnh bản nguyên khí tức rất khó cải biến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, lại càng không cần phải nói là hoàn toàn cải biến, hoàn toàn biến thành người khác, bất luận kẻ nào gặp được cũng rất khó tin tưởng. Làm sao nói không ra lời, nói người đến cùng đối thiếu gia thế nào? Hôm nay không nói rõ ràng, ta nhất định chém ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thu Nguyệt Lệ uống, nói lấy, trong mắt đã có nước mắt tại đánh lăn. Nếu như Lục Minh thật bị người siêu hồn, liền nhất tư mật ký ức đều bị lấy được, vậy đã nói rõ Lục Minh rất nguy hiểm. Giữ nhiều lành ít. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thu Nguyệt, ta thực sự chính là Lục Minh, thực sự là thiếu gia a. Lục Minh khá là bất đắc dĩ nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng a, hắn liền là Lục Minh. Thu Nguyệt, người còn nhớ ta không? Lúc này, một thanh âm vang lên, xuất từ Cầu Cầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó Cầu Cầu bay ra ngoài, biến thành một cái viên cầu, trên không trung đung đưa tới lui. Người là Cầu Cầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thu Nguyệt con mắt không khỏi trừng lớn, lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Cầu Cầu, Thu Nguyệt tự nhiên là nhận biết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá, trước đó đại chiến kịch liệt, hơn nữa Cầu Cầu vừa ra tay, liền biến thành một cán trường thương, hoặc là hóa thành một thanh trường kiếm, cùng trước kia hoàn toàn không giống. Hơn nữa Cầu Cầu những năm này nuốt số lớn tàn phá thần binh, khí chất cũng có chút cải biến, cho nên Thu Nguyệt trước đó không có cẩn thận đại lượng, trong lúc nhất thời cũng không có nhận ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giờ phút này Cầu Cầu hóa thành viên cầu bộ dáng, hơn nữa Thu Nguyệt một nghiêm túc dò xét, lập tức liền nhận ra Cầu Cầu. Dù sao, Cầu Cầu sinh mệnh bản nguyên khí tức có thể không có thay đổi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.